Mùa xuân

nhau đều ai thân đầu ngọn lên làm những gian đấu khó. Xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhà xuân em như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, dân muôn đời yêu mến xuân, nhắm chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát đài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tới xuân nồng say.

xa trong giang hòa đã đến bên lòng ta, cùng say bước trên đường vui, tay ấp ôm môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, trong nắng xuân đã ngập lối. Nàng xuân đã đến đây, cho tình trang chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui sum vầy, cho lòng ta thêm mê say, niềm hạnh phúc ngất ngây. Bơi đầy ngàn hoa lá vui sum vầy, cho lòng ta thêm mê say, niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này, hoa lời ca chưa chán mê say, cùng xuân phiêu du hết tháng ngày. Tiếng pháo giao thừa bao năm mới đã về, mọi người cùng nhau chúc nhau lời thiết tha. Tiếng pháo giao thừa bao năm mới đã về, mọi người cùng nhau đón xuân vui sum vầy. Tiếng pháo giao thừa bao năm mới đến rồi, mọi người cùng nhau với nhau lộc đầu năm. Tiếng pháo giao thừa bao năm mới đến rồi, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới. Bạn ơi cùng nhau ta vui, bạn ơi cùng nhau ta ca, bạn ơi cùng nhau ta đón xuân về. Nhà nhà hạnh phúc tràn đầy, nhà nhà êm ấm người ơi, chúc mừng năm mới, ta cùng nâng ly. Thank you.

nói em đềm, anh đâu lừa dối tôn tình để em buồn. Này em ơi, anh đã yêu rồi, hãy đến cùng với anh ta cùng nhau đắm duyên suốt đời mãi mãi. Anh yêu em mà thôi, ơi em ơi, cho tình với nhau. mùa xuân, mùa xuân mùa xuân mùa xuân, mùa xuân mùa xuân mùa xuân, đẹp là mùa xuân. Xuân mang bao niềm vui đến, xuân mang bao niềm vui cười, xuân mang bao niềm vui hát, nào cùng hát câu ca mùa xuân, mùa xuân ơi. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nó vui nào buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúng ta vừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh anh bay về trước tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những lá bay vàng chào mùa xuân xa. Nhẹ âm vang bao câu chúc an lành, đất nước đông hoa in nắm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúng ta vừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh anh bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mùa xuân xa. Nhẹ âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước cơm hoa yên nắm mang vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người vơi bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mùa nhà gặp nhiều an vui. Ta vui đến nào mùa xuân năm nay, ta vui đến nào mùa xuân năm tới, ta vui đến nào mùa xuân năm nữa. More and more and more, one more. Hey, ladies and gentlemen, it's spring 2012. Mùa xuân mùa xuân mùa xuân, mùa xuân mùa xuân mùa xuân, mùa xuân mùa xuân mùa xuân. Chào các bạn đẹp lòng mùa xuân. Xuân mang bao niềm vui đến, xuân mang bao niềm vui cười, xuân mang bao niềm vui hát, nhà cùng hát cùng ca mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúng ta vừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh anh bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mùa xuân xa. Nhẹ âm vang bao câu chúc an lành, đất nước đông hoa in nắm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Nhẹ âm vang bao câu chúc an lành, đất nước đông hoa in ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mùa nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân xuân xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân xuân xuân xuân ơi xuân đã về. Mọi người cùng ấm no, một năm nữa đã trôi qua rồi, nào mình cùng hát lên bên nhau phút giây giao thừa. Tiếng chim non đầu mùa hót vang xuân về, cánh hoa mai vàng chào một mùa xuân sang. Thế gian thêm nụ cười để thêm yêu đời, khúc ca vui rộn ràng chào mừng xuân sang. Một mùa xuân mới muôn nơi vang tai, nhà nhà kết hoa. Cha tiếng ca, mình cùng chúc cho nhau an lành. con mỗi năm đều được đón xuân sớm. xuân ở trong rồi vẫn dê, vẫn là tuổi thơ ở bên mẹ cha nấu bánh chưng biếu ông bà. Dù ai ở xa cũng hay nhớ quê nhà, vì ở nơi đó mùa xuân đẹp nhất và tình người bao la. Chuyện cũ để lâu bán hôn. Xếp ơi là xếp thương em mà trả lương để cho em còn về về quê hương. Quê hương.